Mẹ đấy, làm cái gì? Diệp Không cực độ khó chịu. Hắn chưa bao giờ là nén giận người. Lập tức nhắc tới toàn bộ linh lực. Ngạnh kháng ở cổ khí thế kia. Trên mặt lại mặt không đổi sắc nói. Diệp sư tổ. Cũng không phải là ta muốn cho ai chế tác. Mà là ta vốn tưởng rằng quý sáu có mời ta hỗ trợ nghỉ cát. Hiện tại xem ra. Là ta lầm rồi. Thỉnh ngươi hỗ trợ. Dịch mạng ảnh ha ha cười cười. Khoét khoét tay nói ra. Vậy cũng được miễn đi. Chúng ta dịch ra hiệu buôn hạ phẩm cấp thấp phù chú đều là từ chính tôn vân phù tôn nhập hàng. Dịch mạng ảnh mặc dù nói khách khí thế nhưng mà khẩu khí trong không khỏi có đối với Diệp Không khinh thị. Kỳ thật ngẫm lại cũng không có sai. Giống như Diệp Không loại này tạp linh căn. Chung thân thì ra là tại luyện khí tầng 3 lăn lộn. Tiến vào luyện khí trung kỳ đều không có trông cậy vào. Cho nên cho dù hắn cái gì thuộc tính phù đều chế. Có thể cũng chỉ là hạ phẩm cấp thấp mà thôi. Diệp Không rất nhanh tự đã hiểu ý của nàng. Bị người xem thường tư vị thật không tốt thụ. Đặc biệt là bị mỹ nhân xem thường. Là trọng yếu hơn là. Diệp Không biết mình là tuyệt đối hội nhất phi trùng thiên. Phi thăng tiên giới đấy. Diệp Không hiện tại cảm giác tự giống như trong ngực ước lượng 100 vạn. Đi ăn mì bị người khinh bỉ. Trong nội tâm liền không nhịn được có loại muốn đem 100 vạn móc ra làm cho đối phương nhìn xem xúc động. Bất quá Diệp Không cũng sẽ không ngây thơ như vậy. Nếu để cho đối phương biết rõ hắn có nhất định phi thăng công pháp. Chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị đối phương đuổi giết. Không phải hay nói giỡn. Tại Diệp Không trông thấy. Công pháp của mình nếu so với Tỳ Bà Châu còn đáng giá đây này. Diệp Không sắc mặt đỏ hồng. Trong chớp mắt lại hồi phục bình thường. Nhạc cười nhạc nói. Đã như vậy. Quên đi. Kỳ thật ta tự mình một người làm. Một tháng dạy kiếm trên dưới 100 khối linh thạch hay vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Dịch mạng ảnh mạnh mà vừa thu lại linh áp. Nhạc cười nhạc nói. Nếu như ta nhớ không lầm. Hạ tiểu hữu sư môn là cốt linh môn a. Chẳng lẽ quý môn cũng không cấp cho tạo hóa đan. Còn muốn theo chúng ta dịch ra lấy được. Diệp Không nghe được trong nội tâm cả kinh. Thật khôn khéo nữ tử. Theo một câu nói của mình. Tự đối với thân phận của mình sinh ra hoài nghi. Kỳ thật lại để cho Dịch Mạn Ảnh hoài nghi cũng không chỉ là điểm này. Nàng trước khi tự đối với Diệp Không nói xung tâm nhộn nhạo tam lục cử rất là hoài nghi. Cho nên cùng Bách Trùng trại trưởng môn liên hệ lúc. Liền không nhịn được hỏi thoáng một phát cái này cốt linh môn tình huống. Biết rõ đó là một mang tộc tam lưu môn phái. Nguyên anh lão tổ tọa hóa rồi. Không người kế tục. Ở vào đóng cửa bế núi biên giới. Mà vừa rồi nàng đối với Diệp Không linh áp. Cũng là chủng thăm dò. Cái này chối xuống. Phát hiện Diệp Không mặc dù là luyện khí tầng 3 nhưng lại có phi thường hùng hậu linh lực. Cho nên lúc này mới càng thêm hoài nghi thân phận của hắn. Ta tại sư môn tự nhiên là có tạo hóa đang cung ứng đấy. Bất quá trước mắt tại Bách Trùng trại khả năng muốn ngốc một thời gian ngắn. Cho nên đang dược phương diện mới có chút khẩn trương. Diệp Không cười hồi đáp. Dịch mạng ảnh cười cười. Mặc dù biết tiểu tử này khả năng cũng không phải cốt linh môn người. Nàng cũng không muốn nhiều chuyện. Chỉ là đối với hắn trước khi nói hưu nói vượng có chút trả thù tâm lý. Hiện tại lại để cho tiểu tử này khẩn trương xấu hổ. Mục đích của nàng đã đạt đến. Nguyên lai là như vậy. Dịch Mạn Ảnh gật đầu nói. Chúng ta dịch ra hiệu buôn. Tạo hóa đan đương nhiên tồn lượng rất sung túc. Hạ tiểu hữu muốn có thể cho ngươi cái giá ưu đãi. Hai khối linh thạch một khỏa. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp không trong nội tâm mắng. Gian thương a. Người ta bên ngoài đều là một khối linh thạch thu. Ngươi cái này giá ưu đãi lại muốn hai khối linh thạch. Bất quá cái này tạo hóa đang có tiền mà không mua được. Thật khó khăn thu đấy. Hai khối linh thạch tự hai khối a. Tranh thủ thời gian xong lên luyện khí tầm 4 mới được là đại sự. Vậy thì cảm ơn dịch sư tổ rồi. Diệp không chắp tay hành lễ. Trong nội tâm vốn định hỏi thăm cho lão nương trì mặt đang dược. Thế nhưng mà bề ngoài giống như nói chuyện cũng không hài hòa. Hỏi còn không bằng không hỏi đây này. Không cần cảm ơn. Dịch Mạn Ảnh nhạt cười nhạt nói. Mọi người nói ngũ hành tạp linh căn đấy. Cả đời cũng khó khăn dùng đột phá luyện khí giai đoạn trước. Kỳ thật ta cũng tò mò rất đây này. Cái kia dịch sư tổ tự đợi đến xem đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 111. Bờ. Ở ra 20 khối linh thạch theo dịch gia hiệu buôn mua 10 khỏa tạo hóa đan. Đi ra đang tại lắp đặt thiết bị hiệu buôn. Diệp không hít một tiếng. Quả nhiên đủ HA. Nếu như gia nhập tu chân đại phái thì tốt rồi. Không cần thụ bực này điểu khí. Lúc này Hoàng Tuyền lão tổ mới cuối cùng mở miệng, hỏi tiểu tử, nữ nhân này như thế nào đây? Mỹ lật ra, nếu là có thể lên tới nàng lần thứ nhất chết cũng cam tâm rồi. Diệp không ha ha cười nói. Bất quá trong nội tâm cũng tại uể oải. Mình mới luyện khí tầm 3. Người ta đều là kết đan kỳ rồi. Bao nhiêu chênh lệch. Có thể nói ngày đêm khác biệt. Làm sao có thể lại để cho hắn bên trên đâu này. Xác thực mỹ a. Mà ngay cả gần đây nói bút nói phép Hoàng Tuyền lão tổ cũng nhịn không được nữa tán thưởng. Đón lấy hắn còn nói ra lại để cho Diệp không kinh ngạc vạn phần lời nói. Hiện tại biết rõ ảnh tộc mỹ nhân xinh đẹp đi à nha, nàng thế nhưng mà chính tôn ảnh tộc Lít Tô Gơ nha. Diệp không kinh ảnh tộc. Ảnh tộc không phải đã sớm diệt vong mà. Như thế nào sẽ trả có ảnh tộc nhân? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Có thể là may mắn còn sót lại a. Nhớ năm đó ta bên trên ảnh tộc Lít Tô Gơ thời điểm. Đó mới gọi thoải mái a. Hoàng Tuyền lão tổ lại bắt đầu nhớ lại năm đó tuyến nguyệt. Diệp không có để ý đến hắn. Có phải hay không ảnh tộc Lít Tô Gơ không làm hắn chuyện gì? Dịch Mạn Ảnh tuy nhiên mỹ mạo. Có thể cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Đi ra cửa. Vừa vặn gặp gỡ vẫn còn cửa ra vào chờ lệnh Trác Cát. Diệp không đi tới. Quyết định nhắc nhở thoáng một phát hắn. Trác Cát đạo huynh bên này nói cho ngươi điểm sự tình. Đây là phường thị ngày cuối cùng rồi. Trên đường phố như trước người đến người đi. Mỗi người thậm chí nghĩ tại cuối cùng thời gian tìm được chính mình cần vật phẩm. Đứng tại đường đi hơi nghiêng, Diệp không đối với Trác Cát nói ra đạo huynh, có câu nói không biết có nên nói hay không. Thỉnh giảng. Trác Cát trông thấy Diệp không vẻ mặt thận trọng, hắn cũng trịnh trọng lên. Ta cảm thấy được cái kia gọi Lục Như Vân nữ tu chẳng phải mà nói. Ta nhìn ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút. Ngươi cũng đã biết. Có loại âm dương ma công tự là chuyên môn đã tu luyện hấp thụ nam tu linh khí. Ta xem Lục Như Vân rất có thể là tu tập loại này ma công. Trác Cát lắc đầu nói không có khả năng. Như Vân nàng là Thanh Minh Cốt đệ tử. Thanh Minh Cốt là Thương Nam Đại Lục tu tiên đại phái. Lại làm sao có thể tu tập ngươi nói cái loại này ma công đâu này. Diệp không vội la lên nàng nói Thanh Minh Cốt tự Thanh Minh Cốt hay sao? Ngươi đi nghe ngóng qua nàng mà. Trác Cát lúc này thời điểm đúng là tình yêu cuồng nhiệt ở bên trong. Cái đó nghe người khác nói chính mình người trong lòng nói vậy. Cả giận nói Hạ Tiểu Hữu. Nếu là có chuyện khác ngươi cứ nói đừng ngại. Thế nhưng mà việc này cũng đừng có hơn nữa. Như Vân nàng xác thực là Thanh Minh Cốt tu sĩ. Phụ thân nàng hay vẫn là Thanh Minh Cốt kết đan trưởng lão. Tóm lại ta là tuyệt đối tin tưởng nàng đấy. Tiểu tử này không nghe người khuyên. Diệp không chịu chán nản. Chấp chấp tay nói ra. Đã như vậy, ta đây cũng không sao có thể nói được rồi. Diệp không trước khi chuẩn bị đi, lại nhịn không được lưu lại một câu. Nhớ kỹ, không muốn cùng nàng rời sơn trại. Tại trong phường thị nàng còn sẽ không mạo hiểm động thủ. Nếu như nàng muốn ngươi đi ra ngoài tự phải cẩn thận rồi. Diệp không lời nói đến đây. Cũng tự hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đã người ta cố ý không nghe khuyên bảo nói. Cái kia thì không thể trách người khác. Trác Cát tiểu tử này cũng thật sự là bị tình mê ý rối loạn. Chẳng những không có đem Diệp không cảnh cáo để ở trong lòng. Phản tại buổi tối cùng Lục Như Vân hoa trước dưới ánh trăng lúc. Đem lời nói này nói cho nàng. Lục Như Vân căm tức nha. Tiểu tử, ngươi tưởng xấu đại sự của ta. Đó thật là không được ta rồi. Trước tiên đem ngươi cái này luyện khí tầm 3 cho hấp. Coi như của ta khai vị điểm tâm a. Diệp không đối với nàng phòng bị rất sâu. Nàng muốn cho Diệp không cam tâm tình nguyện cùng nàng làm có chút khó khăn. Nếu như cưỡng ép thượng. Dù sao nơi này là Bắc Trùng trại phường thị. Cấm hết thảy đánh nhau. Vậy phải làm thế nào đâu này? Bất quá Lục Như Vân có biện pháp, nàng có một rất không tệ phụ trợ công kích pháp khí Khỉ La túi thơm. Cái này túi thơm bên trong nở rộ chính là trung phẩm linh thú sinh dục khí quan sở chế tác bột phấn. Loại này bột phấn dược lực cường đại. Cho dù đối với kết đan kỳ tiên nhân, cũng có được rất mạnh hiệu quả. Tự là một loại siêu cấp xung dược. Loại này dược chỗ lợi hại. Còn tại ở nó vô sắc vô vị. Cũng không phải thông qua khứ giác truyền bá. Mà là thông qua linh khí truyền bá. Ngẫm lại tu tiên giả thân thể tùy thời đều muốn đắm chìm trong linh khí ở bên trong. Muốn không trúng độc rất khó. Giữa trưa ngày thứ hai, phường thị đã triệt để tản. Tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều đã đi ra. Diệp không đưa đến Giang Vũ Lâm. Trở về đến lầu nhỏ. Chuẩn bị trở về đến bế quan. Trùng kích luyện khí tầm 4. Có thể mới vừa gia nhập lầu nhỏ. Đã nghe đến trong không khí có nhàn nhạt kỳ lạ linh khí lưu động. Hắn đối với linh khí nếu so với Thương Nam Đại Lục người mẫn cảm địa nhiều. Hạ huynh đệ, ngươi trở về nữa à? Lục Như Vân lười biếng địa nằm nghiêng tại một trương ghế lớn bên trên. Tư thế rất là chọc người. Nàng cố ý đem váy kéo đến đã qua đầu gối. Lưỡng đầu lộ ra ngọc quan tròn vo chân. Đối với nam nhân lực sát thương cực lớn. Đúng nha, Lục cô nương, ngươi như thế nào không có trở về phòng đâu này? Diệp không cười hỏi. Ta hôm nay không cẩn thận bị trật mắt cá chân, không thể đi rồi. Cái này lấy cớ biên đấy, quá không có trình độ, tiên nhân cũng sẽ biết uốn éo đến chân. Kỳ thật Lục Như Vân căn bản không muốn biên lấy cớ. Căn cứ kinh nghiệm của nàng, loại này khỉ la tối thơm đối với nam nhân dược lực mạnh mẽ, coi như là trúc cơ hoặc là kết đan tiên nhân đều sẽ không may mắn thoát khỏi. Huống chi cái này luyện khí tầng 3 tiểu tu sĩ đâu này. Theo như tưởng tượng của nàng, Diệp không cần phải không cần suy nghĩ, tự đậm đặc thở gấp nhào lên. Sau đó nàng vừa sử dụng mơ dương thần công, hết thảy ốp. Ai cũng không biết tiểu tử này chết như thế nào. Có thể làm cho nàng thất vọng chính là, tiểu tử này tiến đến về sau rõ ràng còn rất bình tĩnh, cũng không có nhào lên ý tứ. Hẳn là cái này tối thơm hiệu quả không được. Lục Như Vân nhăn nhăn đôi mi thanh tú, trong tay cầm lấy tối thơm, đầu nhập thêm nửa linh khí thúc dục, khiến cho phát huy toàn bộ dược lực. Hạ huynh đệ, chân của ta đau quá a, trát cát lại không tại, nếu không ngươi giúp ta nặng một cái. Lục Như Vân chẳng những thúc giục lấy túi thơm phát huy càng lớn hiệu lực, một bên duỗi ra một đầu ơn ánh chân trắng, có thể trông thấy nàng không có mặc vớ giày, trắng như tuyết chân nhỏ tim làm cho người muốn đi nắm. Tại Lục Như Vân hai bút cùng vẽ về sau, rốt cục đã có hiệu quả. Vẫn đối với nàng ăn nói có ý tứ Diệp không vậy mà đã đi tới. Ở đâu uốn éo? Diệp không bắt được nàng không công động lòng người chân nhỏ. Úc! Lục Như Vân hương bụng một cái. Môi mềm ở bên trong vậy mà phát ra giống như ngâm khẽ. Hoặc dụ. Động lòng người. Chỉ cần là cái nam nhân, đều nhịn không được liên tưởng đến phương diện kia. Ha ha, ngươi điểm nhẹ. Người ta đau. Lục Như Vân mị nhãn như tơ. Câu đắc nhân tâm triều phập phồng. Lông mày lại cau lại lấy. Cái loại này biểu lộ, phản phất đợi trượng phu tiến vào tiểu nữ nhân. Đau mà. Diệp không lạnh lùng cười cười, một tay lấy nữ nhân này kéo đến trên đùi, bàn tay lớn đã tiến vào quần áo của nàng. Lục Như Vân một hồi đại hỉ. Dược lực kỳ hiệu. Hắc hắc. Thiên hạ nam nhân mặt ta hấp. Đợi chút nữa chỉ cần ngươi vật kia vừa tiến đến, ngươi một thân công lực chính là ta được rồi. Nàng đem hồng trạch mặt tượng ở Diệp không trên người. Trong miệng còn muốn cự còn nghênh. Nói ra. Hạ huynh đệ. Không muốn. Trác đàn ghi ta còn không có văn vê qua ta tại đây đâu rồi. Không muốn. Ngươi rất xấu. Lục Như Vân đột nhiên cảm thấy tiểu tử này xoa chính mình thật thoải mái. Xem ra cũng là kinh nghiệm phong phú thế hệ. Cảm thấy thầm nghĩ. Đợi chút nữa nhất định thoải mái thấu lại hút khô hắn. Có thể đang suy nghĩ lấy. Đột nhiên cảm giác được trên người một hồi kịch liệt đau nhức. Đặc biệt là chính mình đỉnh núi cái kia một điểm. Lại bị tiểu tử này gắt gao nắm. A, đau! Ngươi làm gì? Lục Như Vân dùng sức vuốt Diệp không? Có thể Diệp không lại như cũ cười lạnh. Dùng sức niết động cái kia khỏi bồ đào. Đau đến Lục Như Vân trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Ngươi mau buông tay. Ngươi hỗn đản này. Diệp không cười lạnh nói. Ngươi không phải đợi lấy ta làm gì vậy. Mọi cách muốn câu ta mà. Nói cho ngươi biết ta chính là loại người này. Tự oa thiết như vậy đối phó nữ nhân. Diệp không lại cúi đầu tại nàng bên tai. Thấp giọng cười nói. Tại chúng ta quê quán. Cái này kêu là bơn. Ha ha. Ngươi hỗn đản này. Ngươi mau buông ra. Lục Như Vân chưa từng gặp được qua loại này không hiểu thương hương tiếc ngọc nam nhân, thật không ngờ dùng sức niết chính mình nhũ đầu. Cái này không coi vào đâu, chúng ta quê quán còn có rau da, nhỏ nến, uống nước tiểu, tra tấn phương pháp rất nhiều. Diệp không tiếp tục đe dọa lấy. Lục Như Vân thật sự sợ, khóc nói ra, ta không dám, ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Diệp không lúc này mới buông lỏng tay, đẩy ra nàng, cảnh cáo nói, đây chỉ là một giáo huấn. Ngươi cho ta nhớ rõ ràng rồi, ta không phải như vậy dễ đối phó, nếu có lần sau nữa, ta bức muốn mạng ngươi. Còn có, ngươi đối với người khác như thế nào ta mặc kệ. Trác Cát là bằng hữu ta. Ngươi như hại hắn, ta chắc chắn cho hắn báo thù. Đừng nhìn ngươi so với ta kỹ trà cao tầm, có đảm lượng ngươi có thể thử xem. Lục Như Vân lau nước mắt, sửa lại quần áo, hừ một tiếng quay đầu bước đi. Tiểu tử, như thế khi nhục ta, ta tất nhiên cho ngươi trả giá thật nhiều. Bất quá đợi nàng lao ra cửa, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề không tốt, khỉ la túi thơm đâu này. Bị tên kia thừa cơ trộm. Có thể nghĩ đến Diệp không tàn nhẫn phi thường, nàng đánh cho cái rùng mình, nào dám yêu cầu. Diệp không cầm túi thơm, đi về phòng của mình, thở dài, hy vọng ngươi an phận thủ thường, không nên ép ta giết ngươi. Nói xong rồi hướng lão tổ nói. Nhờ có ngươi vừa rồi nhắc nhở ta, để cho ta phong bế toàn thân lỗ chân lông. Nếu không hiện tại ta liền trở thành một người làm rồi. Hoàng Tuyền lão tổ cười nói, là chính ngươi đối với linh khí mẫn cảm, ngươi không nói ta cũng không phát hiện đây này. Hoàng Tuyền lão tổ đón lấy lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cái kia rau da, nhỏ nến là như thế nào cái thuyết pháp? Giáo giáo lão tổ ta đi. Không giáo, nhi đồng không nên. Hoàng Tuyền lão tổ té xỉu, lão tổ ta đều mười mấy vạn năm mấy tuổi rồi, còn nhi đồng. Diệp không châm chọc nói. Đương nhiên là nhi đồng. Đừng nhìn ngươi trường cái chòm râu dài mặt. Nhìn ngươi tước tước cũng biết là không phải nhi đồng rồi. Lăng nhà. Hoàng Tuyền lão tổ gào thét tại Diệp không trong ớt kinh ngạc vang lên. Đã không có Lục Như Vân quấy rối. Những ngày tiếp theo, Diệp không yên tĩnh nhiều hơn. Diệp gia hiệu buôn tạo hóa đang rõ ràng so Hạ Huy lưu lại đang dược hiệu quả có quan hệ tốt. Đã ăn về sau kinh mạch mở địa càng thêm thông. Luyện hóa khiên linh cửu đi khí tốc độ cũng nhanh hơn. Đồng thời Diệp không lợi dụng thời gian rảnh rỗi rảnh. Lại đã làm ra một đám hạ phẩm cấp thấp linh phù. Dùng các loại độn phù cùng loại hình phòng ngự linh phù làm chủ. Những điều này đều là rất tốt bán đấy. Diệp không ngồi xuống. Hoàng Tuyền lão tổ cũng đang ngồi. Lại để cho hắn vui vẻ chính là. Dùng lôi hỏa chú đổi lấy dưỡng nguyên đan. Chất lượng vậy mà thần kỳ mới tốt. Ẩn ẩn phản phất giống như danh gia luyện dược sư xuất phẩm. Đối với hắn bị hao tổn linh thức có lợi thật lớn. Trong nháy mắt hơn phân nửa nguyệt qua. Trong cơ thể linh khí cơ bản luyện hóa. Lập tức muốn đến Diệp không trùng kích luyện khí tầng 4 cuộc sống. Có thể ngày hôm nay. Diệp không lại nhận được một cái truyền mơ phù. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 112. Truyền âm phù đúng là Trác Cát phát tới. Gần đây hắn và Lục Như Vân cô nương đánh cho càng là lửa nóng. Cái kia khoái hoạt kính tự đừng nói nữa. Bất quá hai ngày này. Lục Như Vân náo nói phát hiện một cái cổ tu sĩ bảo tàng sơn động. Không nên hắn cùng đi dò xét thoáng một phát. Cát Cát chính mình bất quá là luyện khí trung kỳ. Chủ yếu cân nhắc chính là tăng lên tu vị. Thám hiểm loại sự tình này, với hắn mà nói thật sự nguy hiểm. Nhất là cái này hồng hoang biên giới, yêu thú phần đông, đụng với cái tự chỉ có một con đường chết. Bắt đầu Trác Cát là không muốn đi, có thể lại nhịn không được Lục Như Vân làm nũng, vì vậy đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Bất quá khi hắn ra trại lúc, hắn đột nhiên nhớ tới Diệp Không lúc trước dặn dò. Vì vậy nhiều hơn tưởng tượng, vụn trộm ném ra một cái truyền mơn phù cho Diệp Không. Diệp Không trông thấy truyền âm phù, lập tức kêu một tiếng không tốt, Lục Như Vân muốn động thủ. Đón lấy, nắm lên trên bàn chế tốt vài tờ linh phù, liền chuẩn bị đi ra ngoài hướng truyền âm phù theo như lời phương hướng đuổi theo. Nhưng lại bị Hoàng Tờ Uyên lão tổ ngăn trở. Này, ta nói, người ta một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt, ngươi lẫn vào cái gì kính? Nên nói lời nói, chính hắn tìm đường chết, đã chết cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu đâu này. Diệp Không lắc đầu nói, lời ấy sai rồi. Trác Cát rời đi trước, còn nhớ rõ cho ta lưu truyền âm phù, nói rõ hắn tại khả năng có thời khắc nguy hiểm. Nghĩ đến chính là ta cái này người bằng hữu, đừng nói một người bạn, coi như là người qua đường, tại nguy hiểm lúc có thể nghĩ đến mời ta hỗ trợ, cái này là một loại tín nhiệm, ta làm sao có thể bỏ mặc. Hoàng Tuyền lão tổ bị nói không cách nào phản bác, còn nói thêm, thế nhưng mà vậy cũng phải tiến hành cùng lúc gian nha. Hiện tại ngươi sẽ trùng kích tầm thứ tư rồi. Ngươi cũng không là lần đầu tiên thăng cấp rồi. Ngươi nên biết, tăng lên thời khắc tùy thời sẽ đến. Nếu như cái kia thăng cấp thời khắc đã đến, không nhanh chóng tìm địa phương ngồi xuống, các loại đợi tiếp theo, tự cần thật lâu, chắc có lẽ không trùng hợp như vậy a. Xảo sự tình rất nhiều đấy. Diệp Không ngẩn người, bất quá vẫn là thu lại trận kỳ, đi ra môn. Lão tổ, ngươi biết ta người này là tuyệt đối sẽ không nhìn xem bằng hữu đi đến tuyệt lộ đấy. Ai? Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu, cười khổ, cũng không biết ngươi làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn có thể hay không có hồi báo. Cùng lúc đó, tại nồng đậm thập vạn đại sơn bên trong một chỗ, chính phát sinh một hồi kịch chiến. Đem làm Trác Cát cùng Lục Như Vân hai người tới bên này một sơn động trước thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, có người vậy mà đã đang chờ hắn. Người này chính là của hắn sư huynh, cái kia râu quai nón đại hán, Hô Tán. Cừu nhân gặp mặt chi làm đỏ mắt, lại là tại hàng rào bên ngoài. Tại Lục Như Vân khuyên can tự như châm ngòi xuống, hai người rất nhanh làm. Hô Tán lấy được tin tức là Trác Cát cứng rắn đoạt người trong lòng của mình. Chỉ cần mai phục tại đây, đã diệt Trác Cát, Lục Như Vân tự an tâm theo sát hắn. Mà Trác Cát lấy được tin tức nhưng lại Hô Tán theo dõi mà đến quấy chính mình chuyện tốt. Kỳ thật loại sự tình này hai người một đôi chất, tự chân tướng rõ ràng rồi. Có thể hai người này bởi vì nữ nhân oán hận chất chứ đã thật lâu rồi, gặp mặt ba câu nói không đến, tự đấu võ rồi. Cao hứng chính là nữ tu Lục Như Vân, nàng vi lòng của mình kế mà đắc ý. Hắc hắc, chờ bọn hắn đánh tới lưỡng bại câu thương, chính mình có thể lần lượt cưỡi đi lên, hút khô hai người công lực. Nếu như thành công luyện hóa về sau, tuyệt đối có thể tiến vào luyện khí hậu kỳ, nói không chừng có thể tiến vào chính tầm đây này. Bỏ ra một tháng qua phao ngâm cái này hai nam người. Đổi lấy chính mình tăng lên hai tầm. Thậm chí tầm ba. Loại tu luyện này tốc độ. Thật sự là thoải mái lật ra. Đương nhiên. Lục Như Vân cũng từng nghĩ tới Diệp Không. Nghĩ đến hắn tàn nhẫn vô tình đã cảm thấy đáng sợ. Thế nhưng mà nàng lại nghĩ tới. Dù sao bổn cô nương hấp hết bọn hắn sẽ thấy không quay về. Hạ Huy, Cốt Linh Môn đều cút đi. Đợi bổn cô nương luyện đến kết đan, tự đi diệt các ngươi một môn. Trác Cát cùng Hô Tán nào biết được Lục Như Vân ác độc tâm tư. Nào biết được khi bọn hắn trước khi hơn 10 tên nam tu đều đang nàng dưới khố hạ đã thành người khô. Hai người là đã ra toàn lực chặn đánh giết đối phương. Trác Cát sử dụng chính là một loại chân gà tự tự như pháp khí. Đối với Hô Tán tự là một chầu nắm bắt loạn. Hô Tán biết rõ lợi hại. Cho dù đỡ đòn linh khí tráo cũng không dám ngạnh kháng. Một bên phi hành né tránh. Một bên tế ra một thanh thú cốt chế thành mã xiên. Hướng Trác Cát đâm tới. Hai người này một cái sư huynh một cái sư đệ. Tu vị không kém nhiều. Lại giúp nhau quen thuộc công kích của đối phương. Lập tức tự chiến một cái tương xứng. Hô Tán, Như Vân là nữ nhân của ta. Nếu như ngươi thức thời tự cút nhanh lên khai mở. Nếu không ta nhất định phải trảm ngươi không sai. Đánh rắm. Như Vân là lão tử nữ nhân, chỉ cần giết ngươi, lão tử cùng với nàng song tê song phi rồi. Như Vân oa thiếp chính là ta. Vật đua trời lựa. Cường giả sinh tồn. Nữ nhân đều là cường giả đấy. Giống như loại người như ngươi kẻ yếu là không xứng có nữ nhân đấy. Ngươi mẹ của nàng mới được là kẻ yếu. Ai mạnh ai yếu thuộc hạ gặp thực chương. Hai người đánh cho càng kịch liệt. Lục Như Vân càng là vui vẻ. Bất quá sắc mặt lộ ra rất lo lắng bọn hắn. Động bất động hơn một câu. Trác Cát. Đừng đánh nữa. Ngươi đánh không lại hắn đấy. Muốn không phải là Hô Tán, nhanh trợ thủ Trác Cát phát huy là rất lợi hại đấy. Loại này can ngăn kết quả chính là đánh cho càng ngày càng lợi hại. Nam nhân đều có một hơi, nói ta đánh không lại hắn. Ta không phải muốn tiêu diệt hắn. Đánh cho một hồi. Hai người đều ra toàn lực. Lập tức linh lực có chút theo không kịp. Hai người linh lực vòng bảo hộ rõ ràng mờ đi. Mà trốn tránh đối phương tốc độ di chuyển cũng bắt đầu giảm bớt. Trác Cát biết mình pháp lực so với đối phương hơi thấp một trù. Mang xuống đối với chính mình bất lợi. Thừa dịp Hô Tán không sẵn sàng. Phóng ra bản thân đòn sát thủ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy lại là một con gà móng vuốt hung hăng nện ở Hô Tán linh lực vòng bảo hộ bên trên. Thoáng một phát đem hắn vòng bảo hộ đánh tan. Sau đó chân gà tự tự đâm vào Hô Tán ngực. Huyết quan nhảy hiện. Ha ha, Hô Tán, đồng môn vài thập niên, ngươi cũng không biết ta là một đôi chân gà móc câu a. Ha ha, ngươi chịu chết đi. Trác Cát liền chuẩn bị khống chế chân gà đưa Hô Tán vào chỗ chết. Nhưng này là Lục Như Vân lại nhào lên, khóc ròng nói, không muốn. Ta không muốn các ngươi sư huynh đệ cho ta tương tàn, các ngươi đừng đánh nữa. Thừa dịp Lục Như Vân cúng lấy Trác Cát, Hô Tán cuồng tính đại pháp, một bả theo miệng vết thương rút. Ra chân gạt, móc ra linh tử quát lên điên cùng mấy ngụm. Cái kia cốt xiên lập tức tăng vọt. Đem khác một con gà trảo móc câu tia chớp đánh bay. Sau đó một xiên đâm về Trác Cát. Như Vân tránh mau. Trác Cát tại cuối cùng trước mắt vẫn không quên đẩy ra Lục Như Vân. hai cái ngu xuẩn nam nhân. Hiện tại kết quả các ngươi thời cơ đã đến. Lục Như Vân trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên móc ra một cái chuông đồng. Ngón tay ngọc vừa nhấc. Đánh ra một đám linh lực. Keng! Một tiếng mang theo dư âm linh tiếng vang. Chấn đắc trên trận hai cái bị thương không nhẹ đứt nam tử đầu ván mắt hoa. Bị thương so sánh trọng hô tán. Chân mềm nhũn trước ngã xuống. Keng! Lại là một tiếng trát cát cũng phốc thông thoáng một phát ngã quỵ. Ha ha! Hai cái ngu xuẩn nam nhân, bổn cô nương làm sao có thể vừa ý các ngươi? Xem các ngươi dùng đồ bỏ đi thú cốt pháp khí. Đều là hạ phẩm. Bổn cô nương cái này nhiếp hồn linh. Thế nhưng mà cha ta tự mình luyện thượng phẩm pháp khí. Các ngươi có sao? Lục Như Vân hừ lạnh một tiếng. Đi qua nhìn xem lưỡng té xỉu nam nhân thầm nói. Họ hô bị thương trọng, hay là trước hấp công lực của hắn. Sau đó, Lục Như Vân tự đút một viên thuốc tiến trát cát trong miệng. Vỗ vỗ miệng của hắn. Tự nhủ. Ngủ một hồi a. Đón lấy nàng sẽ đem hô tán đem đến trong sơn động. Tại trong miệng hắn bỏ vào khỏa tỉnh thần hoàng. Sau đó cười nói. Hô tán. Trước khi chết bổn cô nương cho ngươi khoái hoạt một bả. Đợi hô tán tỉnh lại. Lại trông thấy chính là mặt mũi tràn đầy rơi lệ nữ nhân. Hô tán cảm thấy toàn thân vô lực. Vội hỏi nói. Như Vân. Rốt cuộc là làm sao vậy? Trác cát đâu này? Nơi này là chỗ nào? Lục Như Vân khóc lóc kể lể nói. Trác cát tại phía sau đuổi giết chúng ta. Ta biện cái này mình mới đưa ngươi cứu được. Hiện tại chúng ta trốn ở một chỗ ẩn nấp trong sơn động. Hô tán đại thụ cảm động. Trong mắt ẩn ẩn có nước mắt chảy ra. Dãy du thoáng một phát nói. Ta như thế nào toàn thân vô lực. Muốn dùng linh lực chữa trị thân thể đều không được. Là vì thương thế của ngươi quá nặng ô. Đều tại ta. Hô tán vội la lên. Vậy làm sao bây giờ ta trong túi trữ vật có dược. Túi trữ vật bị trát cát đã đoạt. Hô tán cái này thật nóng nảy. Vậy làm sao bây giờ. Như Vân cứu ta với. Lục Như Vân nhịn cười. Nhíu mày sầu khổ nói trước mắt chỉ có một biện pháp. Ta có một loại song. Tu công pháp chỉ có như vậy tài năng cứu ngươi. Thế nhưng mà ta nếu như. Hô tán trong nội tâm vậy mà ẩn ẩn vui sướng. Mẹ đấy. Thương thế kia không có phí công thụ. Rốt cục có thể đạt được tiểu mỹ nhân hay vật rồi. Vội vàng nói. Như Vân. Yên tâm. Ta hô tán thề. Hôm nay nhất định đối với Lục Như Vân một người tốt. Như có vi này thề ta thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Vậy thì. Được rồi. Lục Như Vân giả bộ như rất thẹn thùng nói ta đem khẩu quyết nói cho ngươi biết đợi chút nữa. Cái kia thời điểm, ngươi nhớ rõ niệm, nếu không thương thế của ngươi sẽ không tốt. Trong chớp mắt. Lục Như Vân đã cởi rơi váy dài. Thần bí diệu dụng. Bày ra không thể nghi ngờ. Thấy hô tán miệng đắng lưỡi khô. Bất quá hắn không có đợi quá lâu. Sau một khắc. Quần của hắn cũng bị kéo rơi. Đón lấy một loại làm cho nam nhân thoải mái tới cực điểm bao chặt cảm giác truyền bên trên hô tán vỏ đại não. Hô tán ca ta toàn bộ đều cho ngươi ngươi rồi. Lục Như Vân anh đinh nói ra. Như Vân ta thích ngươi cảm ơn ngươi ta có thể vì ngươi làm hết thảy. Hô tán đại thở gấp nói ra. U ám trong sơn động. Đã nhìn thấy Lục Như Vân đại phấn cổ bạch đại tỏa sáng. cao thấp có tiết tấu động tác. Nàng thanh thở gấp trong thanh âm, lại hừ ra một câu. Cái kia còn không mau điểm niệm khẩu quyết. Hô tán ca. Diệp không vẫn không thay đổi phi hành pháp khí. Thế cho nên đến thời gian có chút trễ. Đem làm hắn đi vào cái kia hắc được tự giống như quái thú miệng sơn động thời gian. Đã nhìn thấy lục như vân tuyết trắng giống như đại phì cổ vẫn còn cao thấp đông đưa. Bất quá phía dưới người. Đã đổi thành trát cát. Nhanh lên niệm khẩu quyết a. Trát cát ca. Thật sao? Ta đến niệm như thế nào đây? Diệp không hừ lạnh một tiếng, vung tay lên tiểu kiếm pháp khí giống như tấm lụa, thủy ngân tiết địa giống như quét tới. Đi chết đi! Nữ nhân ác độc. Tiểu kiếm pháp khí đón gió mà trường, một kiếm đem hào không phòng bị lục như vân chém thành lưỡng đoạn. Máu tươi như thác nước. Không muốn. Như vân. Ngươi vì cái gì giết nàng? Nằm trát cát trường mắt gào thét. Vì cái gì giết nàng? Nhìn xem cái này ngươi sẽ hiểu. Diệp không tiện tay ném ra hô tán thi thể, giống như thây khô thi thể. Trát cát cúi đầu xuống thật lâu không nói, rất lâu mới thở dài nói, như vân kỳ thật ta thật sự thích ngươi. Diệp không để ý tới hắn. Nhìn miệng vết thương của hắn. Phát hiện hắn khá tốt. Không tính nghiêm trọng. Lại để cho chính hắn phát ra một đạo truyền âm phù. Sau đó Diệp không tự lột xuống lục như vân túi trữ vật. Bất quá Diệp không còn không có lo lắng xem bên trong có cái gì. Tự phát hiện mình trùng kích luyện khí tầm 4 cảm giác đã đến. Không tốt. Luyện khí tầm 4. Muốn thăng tầm rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 113. Tò. A nói đi, ngươi nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hoàng Tuyền lão tổ cười lạnh nói, không nghe lão nhân nói có hại chịu thiệt tại trước mắt. Phải đi về khẳng định không kịp, nếu như bỏ qua hiện tại, Diệp không lại không cam lòng, đợi đến lúc lần sau. Một tháng hay vẫn là hai tháng, hắn đã đợi không kịp. Ở chỗ này, Diệp không quyết định thật nhanh. Đưa tay lấy ra linh tu trấn thủ trận phù. Lập tức đan thắt các bên người bày trận. Chuẩn bị ngay tại sơn động trùng kích luyện khí tầng 4. Ngươi coi chừng a, cái sơn động này ở bên trong tình huống không rõ. Hoàng Tuyền lão tổ mở miệng nhắc nhở. Chắc có lẽ không xảy ra trạng huống gì. Lục Như Vân có thể lựa chọn tại đây. Đã nói lên nàng nhìn chúng tại đây không người quấy rầy. Diệp không bố tốt trận pháp. Lại để cho Trác Cát yên tâm chờ đợi. Mà chính hắn tắc thì ngồi xếp bằng xuống. Chuẩn bị trùng kích tầm thứ tư. Ngươi an tâm trùng kích thật sự không được thời điểm ta sẽ ra tay. Hoàng Tuyền lão tổ mở miệng an ủi Diệp không. Trong nội tâm đã hạ quyết định. Nếu là thật sự cố ý bên ngoài. Hắn ra tay về sau. Nhất định giết chết Trác Cát. Hắn tuyệt không thể để cho Diệp không ngoại trừ người biết rõ sự hiện hữu của hắn. Người bình thường trùng kích bên trên một tầm. Đều cần một ngày đến một tháng không đều thời gian. Mà Diệp không bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân. Linh lực cường đại. Nước chảy thành sông. Cho nên cần phải cũng không cần thật lâu. Căn cứ trước kia kinh nghiệm. Một canh giờ cần phải như vậy đủ rồi. Hơn nữa cái này đối phương phi thường ẩn nấp. Tại đây ngắn ngủn trong vòng một canh giờ. Chắc có lẽ không có tu sĩ từ nơi này trải qua. Dù sao thập vạn đại sơn. phía sau tự là Hồng Hoang. Vô cùng bao la. Ai hội trùng hợp như vậy vừa vặn lúc này từ nơi này trải qua. Cho dù trải qua cũng không nhất định có thể phát hiện trong sơn động còn có người. Vì trùng kích tầm 4 thuận lợi, Diệp không lại nuốt sau một khắc tạo hóa đan. Lập tức một cổ lực lượng thần bí tiến vào hắn tứ chi trăm giật mình. Đi theo linh khí tràn ngập hắn tất cả kỳ kinh bát mạch. Lại nói tiếp. Những cái kia linh khí đột nhiên hướng tứ phương căng ra. Một hồi đau đớn. Diệp không kinh mạch đạt đến từ trước tới nay nhất thô nhất rộng rãi thời khắc. Linh khí vận hành càng thêm thông thuận. Diệp không cảm giác được khí hải bên trong đứt linh khí xông doanh đến một loại giới hạn tình trạng. Những cái kia linh khí vẫn còn có tiết tấu chống đỡ trướng. Hãy cùng trái tim nhảy lên tựa như từng cái địa ra bên ngoài banh ra. Mà hắn muốn làm đấy tự là bằng nhanh mạnh nhất là phương thức luyện hóa trong cơ thể cuối cùng một điểm linh khí rót vào khí hải. Diệp không tại trùng kích tầm thứ tư. Hoàng Tuyền lão tổ rất khẩn trương. Hắn thậm chí không để ý chính mình linh lực chưa đủ hay vẫn là thả ra linh thức tản ở chung quanh vài trăm mét trong phạm vi. Nằm trát cát cảm xúc bắt đầu khởi động. Tuy nhiên hắn bị Diệp không cứu được. Thế nhưng mà trong lòng của hắn cũng oán Diệp không. Làm gì thoáng một phát liền giết chết chính mình yêu nhất nữ nhân này. Kỳ thật hắn không biết. Diệp không đã đối với Lục Như Vân hạ thủ lưu tình rồi. Nếu không hắn nhất định sẽ xuất ra Bát Hồn Phiên đem Lục Như Vân sinh hồn thu nhập. Làm cho nàng trọn đời không thể đầu thai chuyển thế. Trát cát tại oán Diệp không. Nhưng khi hắn trông thấy Diệp không vậy mà ở chỗ này trùng kích luyện khí tầm 4. Hắn bất trụ tự trát. Người ta đó là bất chấp nguy hiểm tới cứu mình đấy. Tại giả ngoại trùng kích bên trên một tầm. Đây là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Mà hắn nếu như sớm nghe Diệp không khuyên bảo, căn bản là sẽ không phát sinh những sự tình này. Diệp không trùng kích một tầm tốc độ còn là phi thường nhanh đến. Đầu tiên ngũ hành thăng tiên kinh đặc điểm lớn nhất tự là linh lực cường đại hùng hậu. Chỗ xung yếu kích đương nhiên nếu so với những người khác dễ dàng tiếp theo cái này luyện khí 3 xong luyện khí 4. Hay vẫn là rất thấp cấp đấy. Càng thấp cấp lại càng dễ dàng cuối cùng. Hắn không cần theo trong không khí đi hấp thụ linh khí. Chỉ cần luyện hóa lúc trước hấp thu Hoàng Tuyền lão tổ linh khí. Cho nên tốc độ tự nhiên lại phải nhanh hơn vài phần. Thế nhưng mà có câu nói, người không may thời điểm, uống nước lạnh đều tê răng. Ngay tại Diệp không cái này ngắn ngủn trùng kích thời gian, còn thật sự có một người tu sĩ từ không trung trải qua. Không tốt. Trúc cơ sơ kìa. Hoàng Tuyền lão tổ linh thức trước tiên phát hiện người này. Tiểu tử này mấy tuổi đã không nhỏ rồi, lớn lên gầy teo ba ba, là cái tán tu, người xưng khô một chân nhân. Đừng nhìn cái này khô một chân nhân tu vị không quá cao. Thế nhưng mà cũng là phi thường gian dảo hoạt nhân vật. Ngẫm lại. Một cái tán tu có thể trúc cơ. Không có điểm dảo hoạt là không thể nào đấy. Mà hắn thành thạo nhất đấy. Tự là thừa dịp người tại giả ngoại tu luyện. Sau đó giết người đoạt bảo. Cho nên bình thường hắn tại bên ngoài lúc phi hành. Tự đặc biệt coi chừng. Đã phòng bị lấy người khác hại chính mình. Cũng chú ý đến có. Hay không cơ hội hại người khác. Hắn tuy nhiên mấy tuổi đại. Có thể nhãn lực lại dễ dùng. Liếc mắt liền nhìn thấy bên ngoài sơn động bên cạnh đều rơi lấy một con gà trảo hình pháp khí. Ai? Vận khí không tệ, hạ phẩm pháp khí, bán đi cũng có hơn 10 khối linh thạch đây này. Khôi một chân nhân trong nội tâm vui vẻ, đem chân gà pháp khí ném vào túi trữ vật. Ánh mắt lại đã rơi vào tối như mực trong sơn động. Bên trong có cái gì đâu này? Khôi một chân nhân mắt nhỏ nháy hai cái, nhịn không được tự nhấc chân đi vào trong. Nhưng đột nhiên, một đạo cường đại vô cùng linh thức đã tập trung vào hắn. Cường đại đến hắn cái này cái trúc cơ sơ kỳ tiên nhân căn bản không cách nào phán định đối phương cảnh giới. Ông trời! Ô, y! Là kết đan kìa! Không đúng, là nguyên anh kìa! Khôi một chân nhân đầu gối run rẩy thoáng một phát. Bất quá tiểu tử này giết người đoạt bảo cũng rất có kinh nghiệm. Thầm nghĩ, nếu là thật sự nguyên anh kìa, sợ là giờ phút này tự anh giết mình. Cần gì phải dùng cường đại linh thức đe dọa chính mình đâu này. Đương nhiên, có nguyên anh lão tổ tâm địa không tệ, sẽ không lung tung giết người. Nếu như là như vậy, đi vào cầu khẩn thoáng một phát, vậy cũng không có sao. Khôi một chân nhân đứng một hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, mẹ đấy, biện rồi. Hắn tập trung ta lâu như vậy đều không có ra tay. Nhất định là có nguyên nhân gì. Không vào xem, đã chết đều phải hối hận. Vào xem, lão tử còn không có giết qua nguyên anh kỳ lão tổ đây này. Khôi một chân nhân khẩn trương. Hoàng Tuyền lão tổ cũng thiếu thốn. Mẹ đấy, tiểu tử này không sợ chết. Nếu không giữ trát cát tại bên người, chính mình biện lấy ngủ say vài năm, cũng muốn đi ra ngoài đánh chết cái này đáng giận ra hỏa. Khôi một chân nhân tiến đến đã nhìn thấy phản phất một cái bọt xà phòng đồng dạng linh tu trấn thủ. Cái này trấn thủ này đây thủy linh khí chế tác đấy, cho nên là màu đen màu lót, căn bản thấy không rõ bên trong. Tại đây nói một chút, thủy thuộc tính là màu đen đấy. Rất nhiều sách đều có hiểu lầm, cho rằng nước là bạch nha, thủy thuộc tính cũng nên là màu trắng. Có thể kỳ thật thủy thuộc tính là màu đen đấy. Tiểu tu khô một chân nhân, bái kiến lão tổ, không biết lão tổ có thể hiện thân, lại để cho tiểu tu kính ngưỡng. Khôi một chân nhân cái này vừa nói lời nói, đem nằm trát cát cho đánh thức. Hắn quay đầu lại nhìn xem Diệp Không, lại nhìn xem bên ngoài khôi một chân nhân. Bản lão tổ đang tại tu luyện, ngươi không nên quấy nhiễu, nhanh chóng rời đi, nếu không định trảm không tha. Cái này trát cát cũng không phải kẻ ngu dốt, lập tức tự theo khôi một lời nói tại trong trận rống lên một tiếng. Khôi một chân nhân nghe được bên trong nói chuyện, lại càng hoảng sợ, vội vàng dập đầu. Thỉnh lão tổ không được động khí. Tiểu tu cái này rời đi. Trát cát tuy nhiên thông minh, có thể hắn đã quên. Hắn vốn là bị thương chi thân, căn bản lo lắng chưa đủ. Trong lời nói suy yếu khó có thể che giấu. Khôi một chân nhân bái hết liền đi. Thế nhưng mà đột nhiên lại ý thức được thanh âm mới rồi rõ ràng có suy yếu cố ý cường chống đỡ dấu hiệu. Chẳng lẽ là nguyên anh lão tổ bị trọng thương, trốn ở chỗ này chữa thương. Khôi một chân nhân lập tức dừng bước lại, quay đầu lại lại nói, lão tổ, ngài là hay không thân thể không khỏi đâu này. Tiểu tu nơi này có chút ít trị thương đang dược, tưởng cho lão tổ đưa lên, kính xin lão tổ đi ra vừa thấy. Cái này tiện đưa đang dược là giả, dò xét hư thật là thực, kẻ đần đều có thể minh bạch. Trát cát trong nội tâm khẩn trương. Hắn bất quá vừa mới tiến luyện khí hậu kỳ. Cho dù bình thường chống lại trúc cơ kỳ cũng là chỉ có đào tẩu phần. Huống chi hiện tại bị thương, lại không có pháp khí phòng thân. Đang dược tự miễn đi, ngươi nhanh lên. khục. Trác Cát cảm xúc dưới sự kích động, lăng chữ không có rống đi ra, lại ho khan một tiếng. Cái này lập tức lại để cho Khô Một Chân Nhân đại hỷ. Mẹ đấy! Phát đạt! Cái này cái Nguyên Anh lão tổ bị thương rất nặng. Lão tử không thừa cơ giết hắn đoạt bảo. Còn đãi khi nào? Hắc hắc, lão tổ tự lại để cho tiểu tu tiễn ngươi một đoạn đường a. Khô Một Chân Nhân đưa tay theo trong túi trữ vật lấy ra một chỉ màu vàng tiểu ấm. Loại này ấm thức pháp khí, uy lực kinh người, vô cùng nhất thiết hợp cường công trận pháp. Giống như linh tu trấn thủ loại này cấp thấp trận pháp, chuối xuống tự phá. Đây, Khô Một Chân Nhân đưa tay một ngón tay. Chỉ thấy cái kia tiểu ấm bay đến trên trận pháp không, đột nhiên trở nên vô cùng cực lớn. Phản phất một tòa màu vàng núi lớn treo ở trận pháp phía trên. Hắc hắc! Lão tổ! Ngươi chữa thương cũng không làm cái lợi hại trận pháp. Loại này tiểu trận, tự chuột tiểu tu bất kính rồi. Khô Một Chân Nhân âm hiểm cười lấy, ngón tay một điểm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cực lớn kim ấm thoáng một phát nện ở linh tu trấn thủ bên trên. Đem cái kia bọc xà phòng tựa như trận pháp chấn đắc cơ hồ vỡ tan. Bất quá cũng nhiều thiệt thòi Diệp Không họa vẽ những này trận pháp lúc đều rất dụng tâm. Hiệu quả rất tốt. Vậy mà thoáng một phát đính trụ rồi. Lại nện. Ta cũng không tin nện không nát cái này phá trận pháp. Nghe đỉnh đầu rầm rầm tiếng vang, Trác Cát tiếng ho khan trở nên càng thêm dồn dập. Nhã! Trác Cát rốt cục nhổ ra một ngụm máu tươi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Không. Hạ đạo hữu! Ngươi đối đãi ta như huynh. Ba lần bốn lượt cảnh cáo ta. Hôm nay lại không để ý phong hiểm. Mạo hiểm tới cứu. Ta Trác Cát cũng tuyệt không phải cái bọn hèn nhát. Trác Cát nói xong đứng dậy, lung la lung lay, cuối cùng rốt cục ổn định lại, đón lấy chậm rãi đi về hướng ngoài trận. Hạ huynh đệ, hy vọng ngươi có thể đào thoát kiếp nạn này, bảo trọng. Diệp Không giờ phút này đang chìm thấm tại trùng kích bên trong, ngoài thân sự tình căn bản không cách nào biết được. Mà Hoàng Tuyền lão tổ lại thấy rõ ràng. Cái này Trác Cát chính là chuẩn bị dùng tàn tật chi thân. Dùng một cái mạng. Muốn kéo được một lát thời gian. Vi Diệp Không tăng cấp tranh thủ cái kia một chút thời gian. Thời khắc mấu chốt có thể hy sinh chính mình. Đường đường chính chính đi người chết vĩnh viễn đều nên được người tôn kính. Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên nhớ tới Diệp Không từng nói qua những lời này. Tiểu tử ngốc, có phải hay không ngươi ngốc bệnh hội lây bệnh? Như thế nào người bên cạnh, mỗi người đều biến ngu xuẩn đâu này? Hoàng Tuyền lão tổ nhịn không được trong lòng mắng. Ngay tại Trác Cát sắp đi đến linh tu trấn thủ ven thời điểm, Hoàng Tuyền lão tổ quyết định hiện thân. Đại khái hắn cũng biến ngu xuẩn. Vậy mà quyết định ra mặt cứu cái này mang tộc tiểu tử. Nhưng tại giây phút này, sự tình vậy mà lại có chuyển cơ. Bị cái này rầm rầm phá trận thanh âm hấp dẫn. Cửa động vậy mà lại đi vào một cái tu tiên giả. Hơn nữa lại là trúc cơ kỳ tiên nhân. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 114. Vờ. Ào cái này người tu sĩ. Dáng người đơn bạc. Sắc mặt vàng như nến. Trên môi còn kéo lấy hai cây dài nhỏ chòm râu. Bộ dáng kia muốn nhiều không cân đối có nhiều không cân đối. Hoàng Tuyền lão tổ trông thấy người này. Trong nội tâm một hồi kêu khổ. Cái này không phải là lần trước muốn tại Tàn Xuân Lâu ám sát Diệp Không nữ tu mà. Cái này nữ tu sĩ tuy nhiên tại Bách Trùng Trại phường thì không có đối với Diệp Không bất lợi. Thế nhưng mà lai lịch không rõ. Hơn nữa đối với Diệp Không rất có địch ý. Nếu như nàng biết rõ Diệp Không đang ngồi trùng kích luyện khí tầm 4, rất có thể sẽ giết tiến đến. Tiếp tục lần trước chưa xong hành vi. Hoàng Tuyền lão tổ biết rõ những này. Thế nhưng mà Trác Cát không biết nha. Hắn liếc trông thấy cái kia nữ tu tiến đến. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Đạo hữu. Bằng hữu của ngươi Hạ Huy đang tại bên trong trùng kích luyện khí tầng 4. Nhanh chóng hỗ trợ ngăn trở người này. Trác Cát hô to lên. Bởi vì hắn lần trước trông thấy cái này người tu sĩ cùng Hạ Huy chào hỏi. Còn tưởng rằng người nọ là Diệp Không bằng hữu. Hạ Huy. Đi tới nữ tu rõ ràng ngẩn người. Chính là ngươi nói bác thiếu gia a. Trác Cát câu này nhắc nhở. Lại để cho Hoàng Tuyền lão tổ hận không thể tiến lên. Dùng sức quất chết hắn. Ngươi đây không phải dẫn sói vào nhà mà. Thật không nghĩ đến. Cái kia nữ tu lăng một lăng. Một vòng trên cổ tay trữ vật thủ trạc. Đem cực phẩm pháp khí bát giác sa bàn đem ra. Nữ tu hôm nay không có ẩn giấu thực lực. Trúc cơ trung kỳ thực lực làm cho người ta sợ. Huống chi tay nàng mang trữ vật thủ trạc. Tiện tay xuất ra đúng là cực phẩm pháp khí. Khô một chân nhân trong lòng biết không tốt. Người ta đến bằng hữu rồi. Còn là một không thể trêu vào đấy. Lúc này không trốn càng đãi khi nào. Thu. Khô một chân nhân đối với treo cao lấy kim quang ấm vẫy tay một cái. Lại từ túi trữ vật xuất ra một thanh phi kiếm. Hiểu lầm tiểu tu hiện tại tự đi. Khô một chân nhân đạp vào phi kiếm cướp đường mà trốn. Hừ, giết người đoạt bảo đúng không? Hiện tại muốn đi, đã muộn. Nữ tu nộ quát một tiếng, ném ra bát giác sa bàn, sau đó theo đi ra ngoài. Xem thấy bọn họ ly khai Trác Cát rốt cuộc khống chế không nổi thương thế, dưới chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Cũng không biết cái kia nữ tu có hay không giết chết Khô một chân nhân. Chỉ nghe bên ngoài tức đùng ba. Rầm rầm loạn hưởng. Thanh khiển trách tiếng rống giận dữ không dứt bên tai. Hoàng Tuyền lão tổ chỉ hy nhìn bọn họ có thể nhiều đánh một hồi. Kỳ vọng Diệp Không có thể thành công đột phá luyện khí tầm 4. Như vậy mới có hy vọng từ nơi này nữ tu trong tay trốn chạy để khỏi chết. Bất quá hôm nay vận khí không tốt lắm. Tại bên ngoài ầm một tiếng. Kinh thiên động địa nổ mạnh về sau. Hết thảy đều bình tĩnh. Sau đó đã nhìn thấy cái kia nữ tu mặc hiểu được sắc địa đi đến. Hắc hắc tiểu tử, dám như vậy nhục mạ tới ta. Hôm nay ngươi báo ứng đã đến a. Nữ tu phủ phụ chính mình bất luận không lại lượng phí ri mép, đắc ý tại linh tu trấn thủ bên ngoài xoay quanh. Hoàng Tuyền lão tổ ánh mắt đi theo nữ tu di động. Hắn không có lần nữa dùng linh áp hù dọa nàng. Mới vừa rồi không có hù sợ Khô một chân nhân. Hiện tại đã không dùng được rồi. Trận pháp tại Khô một chân nhân công kích đến, sớm đã lung lay dục đò, không chịu nổi một kích. Hoàng Tuyền lão tổ ý định tốt rồi, chỉ cần nữ tu dám ra tay công kích trấn thủ, hắn sẽ lập tức ra tay. Tiểu mao tặc, ngươi không phải rất chảnh mà. Ngươi đi ra cho ta. Ngươi dám mắng ta, ta không để yên cho ngươi. Còn có vừa rồi ở đâu vừa nói lời nói đấy, ngươi đi ra cho ta. Tiểu tử kia ngồi xuống trùng kích tầng 4, ngươi không cần trùng kích a. Ngươi đi ra cùng bản cô. Bổn thiếu gia chơi hai thanh. lại để cho Hoàng Tuyền lão tổ mở rộng tầm mắt chính là cái kia nữ tu cũng không công kích trận pháp, mà là đang ngoài trận bất trụ chửi bậy. Người nhát gan, ngươi không phải muốn gặp ta lần thứ nhất đánh ta lần thứ nhất. Bổn thiếu gia tự tại bên ngoài, cho dù ngươi xông lên luyện khí tầm 4, bổn thiếu gia cũng có thể tùy tiện bóp chết ngươi. Khoan hãy nói, cô gái này tu sức mạnh có đủ. Mắng cả buổi, mắng được Hoàng Tuyền lão tổ tâm phiền không thôi. Mẹ đấy, nữ nhân này có phải hay không tâm lý có vấn đề? Ngươi muốn đánh muốn giết tiến đến a. Bất quá cũng may, một lúc sau, Bách trùng trại người rốt cuộc đã tới. Tại một cái trúc cơ sơ kỳ đội trưởng dưới sự dẫn dắt, có khác 4 cái luyện khí kỳ tu sĩ, đem làm bọn hắn tiến đến xem xét. Trông thấy cái kia dịch dung nữ tu về sau, lại càng hoảng sợ. Trúc cơ trung kỳ, hay vẫn là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, trúc cơ 6 tầm, đối với bọn họ là tràn ngập uy hiếp tồn tại. Ngươi là người nào? Mấy cái bát trùng trại tu sĩ lập tức khẩn trương lên, nhao nhao xuất ra pháp khí chuẩn bị ướm chiến. Các ngươi vậy là cái gì người? Nữ tu cũng không khách khí, ngăn tại trước trận. Một vòng trữ vật thủ trạc, cái kia cực phẩm pháp khí bát giác sa bàn tự nắm trong tay. Xem xét cái này ri mép tu sĩ pháp khí thật không ngờ cường hoàn. Bát trùng trại lĩnh đội tu sĩ âm thầm kêu khổ. Người ta đẳng cấp cao hơn hắn không nói, pháp khí cũng là đầu đến lợi hại. Mình cũng tự là nhất trung phẩm pháp khí, như thế nào cùng hắn biện? Đạo hữu, sự tình là như thế này. Chúng ta nhận được bổn môn một người tu sĩ truyền âm phù, nói hắn gặp được nguy hiểm, trước mắt bị thương. Chúng ta là đến hắn hồi trở lại trại đấy. Đầu lĩnh tu sĩ nói xong, lại bổ sung nói bổn trại một gã kết đan kỳ trưởng lão sau đó đi ra. Nữ tu hừ lạnh một tiếng, phải cứu một cái thủ đại môn tu sĩ cần kết đan kỳ trưởng lão xuất mã. Cảm tình nàng sớm biết như vậy bên trong nói chuyện là người phương nào rồi. Bách trùng trại đầu lĩnh tu sĩ nói dối bị vạch trần, sắc mặt đỏ lên, cường chống đỡ nói, nếu là chúng ta hiện tại phát ra truyền âm phù, kết đan trưởng lão tất nhiên hội chạy đến, chạy đến cho các ngươi nhặt xác. Mấy cái tu sĩ xem xét tất cả mọi người mở miệng bất thiện. Mọi người đã thay đổi phi hành pháp khí, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Bất quá chỉ thấy cái kia ri mép tu sĩ đột nhiên lại cười nói, các vị không vội lấy đi a. Ta thường xuyên đi các ngươi phường thị mua sắm vật phẩm, cho nên hôm nay sẽ tha các ngươi một lần. Đầu lĩnh tu sĩ lúc này mới thở dài một hơi, chắp tay nói tạ, lại nói, tiền bối, chúng ta bắt trùng trại tiểu tu trát cát, không biết cùng tiền bối kết liễu cái gì cường oán, có thể giao cho chúng ta xử trí trách phạt, cam đoan các hạ thỏa mãn. Nữ tu lắc đầu nói, ta cùng hắn cũng không có gì thù hận. Bất quá bằng hữu của ta giờ phút này đang tại trong trận trùng kích cảnh giới, ta không hy vọng các ngươi quấy rầy hắn. Hoàng Tuyền lão tổ nghe được trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu. Đều nói nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, biến hóa này cũng quá nhanh rồi. Lần trước muốn ám sát Diệp Không, mới vừa rồi còn tại bên ngoài chửi ầm lên, nhưng bây giờ đem Diệp Không cho rằng bằng hữu, vì hắn thủ trận, nàng đầu óc nước vào mà. Bắc trùng trại tu sĩ nghe xong nguyên lai mọi người một hồi hiểu lầm, cái này mới an tâm địa ngồi ở một bên chờ đợi. Đợi Diệp Không Trùng kích hết luyện khí tầng 4 trợn mắt xem xét, lão tổ bên ngoài tại họp mà. Ta Diệp Không lúc nào nhân duyên tốt như vậy, thậm chí có lượng cái trúc cơ kỳ, 4 cái luyện khí kỳ cho ta hộ trận. Hoàng Tuyền lão tổ cười khổ, ta cũng không hiểu nổi, bất quá theo ta thấy, nguy cơ còn chưa kết thúc. Quả nhiên, đợi Diệp Không mở ra linh tu trấn thủ, đem té xỉu trác cát giao cho Bách Trùng trại tu sĩ, cũng nói rõ tình huống về sau. Cái kia nữ tu lấy ra bát giác sa bàn, đi tới. Tiểu tử, nhận thức ta không? Diệp Không tại Bách Trùng trại đã nhận ra nàng này, bất quá khi hạ lại giả vờ làm không nhìn được, vẻ mặt nghi ngờ nói: tiền bối, ngài thế nhưng mà trúc cơ trung kỳ tiên nhân, ta mới vừa gia nhập luyện khí trung kỳ, ngài linh lực cường đại, tu vị cao thâm, ta như thế nào hội nhận thức ngài? Nữ tu đối với chính mình dịch dung thuật hay vẫn là rất hài lòng đấy, đắc ý hừ một tiếng, tin rằng ngươi nhìn không ra. Ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Tàn Xuân Lâu? Cái gì Tàn Xuân Lâu? Tiểu tu trước khi một mực tại Cốt Linh Môn nội tu luyện, cũng không đến qua nơi này. Diệp Không chuẩn bị đem giả ngu tiến hành đến cùng, đón lấy lại hỏi ngược lại: Tàn Xuân Lâu? Tốt tên kỳ cục, không biết là gì nơi đi. Nữ tu đỏ mặt lên, trong nội tâm mắng: ngươi tự xạo lơn a. Tiểu tử, ngươi còn cùng ta giả vờ. Nhìn ngươi tàn đầu che mặt không làm chuyện tốt. Ngươi giả bộ, sẽ không sợ ta đi Bách Trùng trại tuyên bố thân phận chân thật của ngươi. Nữ tu nhìn xem Bách Trùng trại tu sĩ ly khai bóng lưng, nhạt cười nhạt nói. Diệp Không Không nói trong nội tâm căm tức, nữ nhân này vậy mà thân phận của mình tương áp chế, thật sự là đáng giận. Nữ tu nhìn hắn không nói lời nào, lại phải ý cười nói: ha ha, để cho ta đoán xem ngươi vì cái gì giả mạo Cốt Linh Môn tu sĩ đâu này. Chẳng lẽ cái kia gọi Hạ Huy đấy là bị chết tay ngươi? Diệp Không bị nàng làm cho không đường thối lui rồi, thẹn quá hóa giận nói: ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tại Tàn Xuân Lâu, ta bất quá tự đi nhầm gian phòng mà thôi. Ngươi muốn lấy tính mạng của ta, ta chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả? Ngươi không khỏi thật là bá đạo a. Nữ tu sĩ bị hắn nói chẹn họng thoáng một phát. Lúc ấy xác thực là nàng vừa đi ra liệt lãm rèn luyện, kinh nghiệm chưa đủ, thiếu chút nữa giết nhầm người. Bất quá sau đó nàng lại có lý do. Cho dù ta lúc ấy làm nhầm người, ta cũng bị sư phụ của ngươi sợ quá chạy mất rồi. Ngươi vì sao còn muốn dùng như vậy dơ bẩn ngôn ngữ nhục mạ tới ta? Ngươi nếu như cho người không hiểu thấu địa ám toán, ngươi mắng so với ta còn ác độc đây này. Diệp Không Không sợ chút nào. Ta mới sẽ không mắng chửi người. Nữ tu gắt một cái, lại nói: nếu không phải ta à, ngươi vừa rồi sẽ chết á. Cái kia khô một chân nhân kim quang ấm lại đến hai cái, sẽ đem ngươi nện đến nấu nhừ rồi.